Chương 2618, nghịch ta thì chết, Lục Bào Thiên Khách bọn hắn đã là đem hết bú sữa mẹ khí lực liều mạng trốn, tốc độ của bọn hắn cũng không chậm, bọn hắn trong nháy mắt đã vượt qua thiên địa, trốn chạy ức vạn dặm, tốc độ kia, tại trong một chớp mắt kia đều muốn vượt qua toàn bộ Thạch Vận Đạo Thống. Nhưng mà Lý Thất Dạ đại thủ vồ xuống thời điểm, mặc kệ Lục Bào Thiên Khách bọn hắn năm vị thiên khách thế nào liều mạng đào tẩu, đó đều như cũ trốn không thoát Lý Thất Dạ bàn tay phạm vi. Cái này rất giống Lý Thất Dạ đại thủ vồ xuống thời điểm, mặc kệ ngươi có dạng gì thần thông, cuối cùng đều không thể thoát khỏi Lý Thất Dạ lòng bàn tay một dạng. Đại thủ này vồ xuống thời điểm, tự hồ so thiên địa còn muốn lớn, cho nên, chỉ cần ngươi còn tại trong thiên địa, liền không khả năng thoát khỏi bàn tay này tâm. Đại thủ lập tức vồ xuống, năm vị thiên khách lập tức liền đã rơi vào Lý Thất Dạ lòng bàn tay. Khi bọn hắn rơi vào lòng bàn tay thời điểm, liền hoàn toàn đã rơi vào trong một thế giới khác. Ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời cao xa, mãi mãi cũng không cách nào nhảy ra bầu trời này, ngắm nhìn về nơi xa đi, bàn tay mênh mông vô cương, mãi mãi cũng không cách nào vượt qua trong phạm vi bàn tay. Đất trời trong lòng bàn tay, rộng lớn đến không cách nào tưởng tượng, tự hồ sau 10 cái Thạch Vận Đạo Thống cũng còn lớn, thậm chí toàn bộ Thạch Vận Đạo Thống rơi vào đất trời trong lòng bàn tay, vậy cũng chẳng qua là một khối nhỏ mà thôi. Về phần năm vị thiên khách nha, bọn hắn rơi vào đất trời trong lòng bàn tay đằng sau, bọn hắn lập tức trở nên nhỏ bé vô cùng, tại trong đất trời trong lòng bàn tay mênh mông bát ngát này, bọn hắn đừng nói là một con kiến hôi, thậm chí ngay cả một cái bụi bặm cũng không bằng. Tại thời khắc này, năm vị thiên khách bọn hắn trong lòng bàn tay trong thiên địa, nhỏ đến không cách nào tưởng tượng, ngay cả sâu kiến đều không được xưng, sâu kiến mà thôi. Lý Thất Dạ mở miệng lần nữa, thanh âm của hắn chấn nhiếp cửu thiên thập địa. Mặc kệ cường đại cỡ nào tồn tại, tại dưới thanh âm của hắn, đều bị dọa đến hai chân như nhũn ra, không biết bao nhiêu người bị thanh âm so tiếng sấm còn muốn to rõ này dọa đến lập tức nằm rạp trên mặt đất, thật lâu không cách nào đứng lên. Không, nhìn thấy chính mình rơi vào Lý Thất Dạ đất trời trong lòng bàn tay, tại thời khắc này, Lục Bào Thiên Khách bọn hắn năm vị thiên khách cũng không khỏi tuyệt vọng hét lên một tiếng, tại trong đất trời trong lòng bàn tay này, bọn hắn cảm thấy mình nhỏ bé đến không cách nào tưởng tượng. Trước kia bọn hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình nhỏ bé, thậm chí có thể nói, bọn hắn trên căn bản liền cùng nhỏ bé không dính nổi bên cạnh. Phải biết, bọn hắn coi như không phải đương kim đế thống giới đỉnh phong nhất bất hủ chân thần, đó cũng là thập phần cường đại bất hủ chân thần. Lấy thực lực của bọn hắn mà nói, lấy địa vị của bọn hắn mà nói, chỉ có người khác trong mắt bọn hắn là nhỏ bé, bọn hắn có thể đối với bao nhiêu người sinh tử đoạt cho. Nhưng mà, hôm nay rơi xuống đất trời trong lòng bàn tay này đằng sau, bọn hắn lập tức cảm thấy mình thật là nhỏ bé như là một con kiến hôi, không, thậm chí là nhỏ bé như một hạt bụi, là như vậy không có ý nghĩa. Không, Kim Giác Thiên Khách tuyệt vọng quát to một tiếng, tại trong tiếng kêu to này lại tràn ngập sự không cam lòng, hắn không khỏi gầm lên giận dữ. Nhưng là, tại thời khắc này hết thảy đều đã trễ, khi Lý Thất Dạ bàn tay thu nạp thời điểm, toàn bộ đất trời trong lòng bàn tay lập tức áp súc mà đến, thật giống như toàn bộ thế giới lập tức sụp đổ một dạng. Một cái thế giới tất cả lực lượng đều lập tức chèn ép tại bọn hắn năm vị thiên khách trên thân một dạng, tại toàn bộ thế giới tất cả lực lượng đều chèn ép tại bọn hắn năm vị thiên khách trên thân thời điểm, bất luận bọn hắn năm vị thiên khách là như thế nào giãy giụa, mặc kệ bọn hắn năm vị thiên khách là như thế nào chống cự, vậy cũng là không làm nên chuyện gì. Nghe được ba một tiếng vang lên, năm vị thiên khách lập tức bị chèn ép thành huyết vụ, nhưng huyết vụ này tại rộng lớn như vậy trong đất trời trong lòng bàn tay, là như vậy không có ý nghĩa, theo gió phiêu tán mà đi. Tại thời khắc này, tất cả mọi người run lên một cái, ở trong sân, không có mấy người dám nói chính mình so năm vị thiên khách cường đại, coi như thật sự có cổ hủ lão tổ so năm vị thiên khách mạnh, đó cũng là không mạnh hơn bao nhiêu. Hiện tại năm vị thiên khách tại Lý Thất Dạ trong lòng bàn tay, như là sâu kiến một dạng bị bóp chết, là như vậy không có ý nghĩa, là nhỏ bé như vậy vô lực, một màn này, đó là việc rung động lòng người cỡ nào. Đó là cỡ nào để cho người ta rùng mình sự tình. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị chấn nhiếp rồi, trước mắt một màn này, xa xa so thập đại kim cương bị đồ diệt thời điểm còn muốn rung động lòng người. Dù sao, năm vị thiên khách liên thủ, thực lực của bọn hắn xa xa tại thập đại kim cương phía trên, hiện tại năm vị thiên khách y nguyên bị bóp thành huyết vụ, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào. Kinh khủng nhất là, từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ đều không có sử xuất binh khí. Cho tới nay đều là tay không tất sắc, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào, nếu như Lý Thất Dạ binh khí vừa ra tay, đó là cỡ nào không dám tưởng tượng sự tình. Tại tất cả mọi người trong rung động thời điểm, chỉ gặp Lý Thất Dạ thân thể to lớn đến không cách nào tưởng tượng kia chậm rãi thu nhỏ, chậm rãi thu nhỏ, mặc dù nói là chậm rãi thu nhỏ, đây chẳng qua là đem so sánh lên Lý Thất Dạ lập tức hình thể to lớn vô cùng kia mà nói, trên thực tế, toàn bộ quá trình là 10 phần nhanh chóng. Cuối cùng, Lý Thất Dạ thân thể khôi phục được dáng dấp ban đầu, ở thời điểm này, hắn nhìn vẫn là bình thường như thế, vẫn là như vậy bình thường, y nguyên chính là như vậy phổ thông. Tự hồ hắn chính là hành tẩu tại trên đường cái người qua đường giáp, người qua đường ất mà thôi. Chính là như thế phổ thông bộ dáng, đem hắn đặt ở trong biển người mênh mông, chỉ sợ chỉ chớp mắt liền không có người có thể nhớ được hắn. Nhưng là, chính là như thế phổ thông một người trẻ tuổi, ngay tại vừa mới, lại là lập tức đồ diệt ngũ đại thiên khách, mà lại trước đó, đã từng đồ diệt thập đại kim cương, hủy đi tàn kim động toàn bộ đoàn chiến hạm. Một người đàn ông như vậy, ở thời điểm này, ai sẽ còn cảm thấy hắn là phổ thông vô cùng đâu? Ai còn dám nói hắn bình thường không có gì lạ đâu? Ở thời điểm này, không biết bao nhiêu người nhìn xem Lý Thất Dạ khuôn mặt bình thường kia thời điểm, run rẩy một chút, tại không ít người xem ra, lúc này Lý Thất Dạ khuôn mặt bình thường này so chúng thần tức giận khuôn mặt còn muốn đáng sợ. Thậm chí có thể nói, tại thời khắc này, chỉ cần Lý Thất Dạ một ánh mắt trừng tới, thậm chí có thể đem một tôn chân thần hù chết. Một ánh mắt là có thể đem một tôn chân thần gan đều dọa phá. Khi Lý Thất Dạ kết thúc tại Minh Lạc Thành đằng sau, quanh người hắn nổi trôi huyết quang bắt đầu đốt cháy đứng lên, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, từng sợi huyết quang bị đốt cháy rơi, bị đốt cháy thành tro bụi. Từng sợi huyết quang này vốn là thuộc về huyết kính, chính là dùng vô số sinh mệnh tế luyện mà thành cực quán chi huyết. Khi huyết quang này chui vào Lý Thất Dạ thể nội thời điểm, nó là bạo phát lực lượng kinh khủng. Điên cuồng đi phong ấn Lý Thất Dạ đại đạo, chính là bởi vì loại phong ấn cùng nguyền rủa lực lượng này, mới có thể để Lý Thất Dạ thu nhỏ, cuối cùng thu thỏ thành như một con kiến lớn nhỏ. Trên thực tế, lấy chân chính mà nói, dựa vào loại này cực quán chi huyết, căn bản chính là không cách nào đi phong ấn Lý Thất Dạ đại đạo. Lý Thất Dạ chỉ là nhất thời cao hứng, chính mình phong đại đạo của chính mình, hắn chỉ là muốn nghịch chuyển một chút loại phong ấn lực lượng này mà thôi. Cho nên, khi hắn đem loại phong ấn lực lượng này nghịch chuyển thời điểm, cả người hắn đều vô hạn biến lớn, cuối cùng biến lớn đến không thể tưởng tượng, lập tức đem toàn bộ chúng thần quốc độ cho nứt vỡ, toàn bộ chúng thần quốc độ bị hắn thân thể to lớn vô cùng kia nghiền vỡ nát. Cuối cùng, tất cả cực quán chi huyết bị Lý Thất Dạ đốt cháy đến không còn một mảnh, không có để lại bất kỳ vết tích. Khi tất cả cực quán chi huyết bị thiêu đằng sau, nghe được ông thanh âm vang lên, chỉ gặp một hạt lại hạt quang tử hiển hiện. Mỗi một hạt quang tử này đều tràn đầy quang mang, tự hồ một hạt lại hạt quang tử này là từ địa ngục chỗ sâu nhất nổi lên một dạng. Một hạt lại một hạt quang tử này hiển hiện đằng sau, bọn chúng chậm rãi nổi lên thăng, tự hồ muốn thăng nhập thiên đường. Nhìn xem một hạt lại một hạt quang tử này hướng lên bầu trời nổi lên thăng thời điểm, bỗng nhiên, mọi người hình như là thấy được một tấm lại một tấm gương mặt một dạng. Trên một tấm lại một tấm gương mặt này tự hồ mang theo giải thoát dáng tươi cười, tự hồ thoát ly địa ngục. Muốn thăng nhập thiên đường một dạng, loại dáng tươi cười kia, có một loại trước nay chưa có thỏa mãn, tự hồ là đi ra hắc ám nhất tuyệt vọng, mặc dù thế gian không có thiên đường, ta cũng siêu độ các ngươi đoạn đường. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, không hề nghi ngờ, hiển hiện từng hạt quang tử này, chính là đã từng những sinh mệnh bị cầm tù tại trong huyết hồ bị tế luyện thành huyết kính kia, tại thời khắc này bọn chúng toàn bộ đều bị Lý Thất Dạ siêu độ, bị tịnh hóa mất rồi tất cả oán hận, hướng quang minh. Lên không mà đi, nhìn xem một màn này, tất cả mọi người không khỏi nín thở, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không biết nên nói cái gì cho phải, nhìn xem vô số khuôn mặt mang theo hạnh phúc nụ cười này, trong lúc nhất thời không ai có thể nói đến ra nói đến, tại không ít người trong nội tâm, có một loại quang minh, một loại từ ái đang sinh ra, phải biết, mấy trăm vạn sinh mệnh này là bị Lộc Khách ông bọn hắn sống sờ sờ tế luyện rơi, hôm nay Lý Thất Dạ lại xuất thủ siêu độ bọn hắn. Cái này để người ta trong nội tâm không khỏi có một loại buồn bã cảm giác. Công tử, nhìn xem một màn này, không cảm thấy Lâm Diệt Tuyết lệ rơi đầy mặt, nước mắt ướt đẫm vạt áo của nàng. Tại thời khắc này không có người nào có thể so sánh Lý Thất Dạ tại trong mắt của nàng là như vậy chí cao vô thượng. Trong lòng nàng, Lý Thất Dạ chính là chúa cứu thế, là thế giới này thủ hộ giả. Nhìn xem tất cả ánh sáng hạt tiêu tán ở trên bầu trời đằng sau, Lý Thất Dạ lúc này mới thu hồi ánh mắt. Nhìn xem tất cả mọi người ở đây, Phong Khinh Vân Đạm, chậm chậm nói ra, từ hôm nay trở đi, tất cả kẻ ngoại lai rút khỏi Minh Lạc Thành, dám bước vào một bước người, giết không tha. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, nói năng có khí phách, bất kỳ người nào đều không được chất vấn. Cái này không khỏi quá bá đạo đi, Minh Lạc Thành cũng không phải nhà của ngươi. Tại Lý Thất Dạ vừa mới nói xong dưới thời điểm, lập tức có cường giả đối với Lý Thất Dạ quyết định như vậy bất mãn, không khỏi kháng nghị. Phốc, một tiếng vang lên, cường giả này lời còn chưa nói hết, máu tươi bắn tung tóe. Lý Thất Dạ chỉ là có chút một khúc ngón tay, liền đem hắn đạn thành huyết vụ, dưới một chỉ, dọa đến tất cả mọi người nhao nhao lui lại, sắc mặt trắng bệch. Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt đều không có trêu chọc một chút, nhìn cũng không nhìn hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, đúng, ta chính là bá đạo, ta chính là một cái bạo quân, ta không cần người khác cùng ta giảng đạo lý, ta, làm theo chính là, lập tức chấp hành, không có bất kỳ cái gì chừa chỗ thương lượng. Lý Thất Dạ lời này mười phần lạnh nhạt, nghe nói như thế, tất cả mọi người không khỏi rung lên một cái, chúng ta đi thôi. Ở thời điểm này, không người nào dám nói một tiếng chữ không. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.